Làm người không nên quá hiểu chuyện. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Uyển Tình lần đầu đối mặt với cơn giận của phụ thân, bị dọa đến choáng váng, chỉ biết đổ hết tội lỗi lên đầu Lưu Cẩm Châu. Lưu Cẩm Châu bị đánh đến thừa sống thiếu C, H, E, T, theo lời các tỉ muội ở tiền viện. Ánh mắt nhị thiếu gia nhìn Uyển Tình tiểu thư lúc đó thật sự khiến người ta suốt đời khó quên. Dung Nhi phấn khích tột độ, má nàng ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh ánh sáng vui vẻ. Về điều này, ta chỉ mỉm cười, không bình luận. Phụ thân đã đánh ta nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có lần thể hiện uy quyền với đứa con cưng của mình rồi. Không biết sau khi chuyện này qua đi, ông lại cảm thấy đau lòng như thế nào. Nhưng điều đó không liên quan gì đến ta. Ta đã buông xuôi rồi. Họ muốn làm loạn thì cứ việc làm loạn. Dù có lật trời lên cũng không thể làm phiền sự yên tĩnh của ta. Chuyện của Lưu Cẩm Châu vừa qua chưa được mấy ngày, trong phủ lại xảy ra biến cố. Tam đệ Lưu Quảng Chi, vốn đang học ở Thái Học Viện, vào một ngày nọ bị quan binh áp giải trở về. Nguyên do là hắn đã có xích mích với người khác ở học viện. Trong cơn giận dữ đã động thủ. Nếu chỉ là xô xát bình thường thì thôi. Nhưng Lưu Quảng Chi thường ngày đã kết giao với nhiều người trong học viện, nên khi hắn ra tay, những kẻ khác cũng theo chân mà tham gia. Hơn chục người đánh một người, khiến người đó bị thương nặng, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Người bị đánh dù sao cũng là con của quan viên. Phụ thân của hắn giữ chức vụ trong lại bộ, chỉ cần vài ba lần nhờ vả đã có lệnh bắt Lưu Quảng Chi vào ngục. Gia tộc nhà họ Lưu tự nhận là dòng dõi thanh liêm. Nếu Lưu Quảng Chi muốn vào triều làm quan, hắn cũng phải đi theo con đường thanh liêm như phụ thân. Nếu vào ngục, tiền đồ của hắn gần như bị hủy hoại. Lúc đó, phụ thân ta còn đang thượng triều. Mẫu thân nghe xong lời trình bày của quan binh, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, mất hết phong thái của một quý phu nhân, níu chặt cánh tay Lưu Quảng Chi, không cho quan binh mang hắn đi. Binh lính giả vờ khó xử một hồi, sau đó mới vẻ mặt bối rối mà nói, nếu muốn tạm thời bảo lãnh người này cũng được, chỉ là tiền chuộc có lẽ. Mẫu thân thấy vậy, sợ họ đổi ý, liền lập tức gọi người đi lấy tiền. Người giữ sổ sách nhanh chóng trở lại, nhưng chiếc hòm vốn cần hai người khiêng lại biến thành một cái hộp nhỏ được cầm trong tay. Mẫu thân giận dữ, lập tức quát mắng hắn làm việc không đúng. Nhưng khi cầm sổ sách lên, sắc mặt bà ta lập tức tái nhợt. Hóa ra, sau khi ta ngã bệnh nửa tháng trước, đã trả lại quyền quản lý sổ sách cho mẫu thân một cách rất phô trương. Dung Nhi và Liên Nhi cầm sổ sách đi nửa vòng phủ thái sư, đương nhiên khiến Lưu Uyển Tình biết được chuyện này. Từ đó, nàng ta ngày ngày đến chỗ mẫu thân quấy rối, khi thì đòi tiền mua y phục, khi thì muốn tranh giành trang sức với các công chúa, quận chúa. Mẫu thân nhiều năm không đụng đến việc này, không biết tài sản trong phủ đã cạn kiệt ra sao. Chỉ vì thương yêu Lưu Uyển Tình mà cho nàng muốn gì được nấy. Đến bây giờ, Lưu Quảng Chi sắp bị đưa vào ngục, phủ không còn tiền để chuộc hắn ra. Những đồng bạc đó đã biến thành trang sức lấp lánh trên người Lưu Uyển Tình. Sau khi Lưu Quảng Chi bị áp giải đi, Lưu Uyển Tình với chiếc châm cài đầu vừa đấu giá ở các cửa hàng châu báu với giá 500 lượng bạc, nhảy nhót xuất hiện ở cửa. Nàng ta không hề biết rằng huynh trưởng của mình sắp phải hủy hoại tiền đồ chỉ vì 500 lượng bạc ấy. Thậm chí, Lưu Uyển Tình còn vui vẻ lượn một vòng trước mặt mẫu thân, ôm lấy cánh tay bà ta, giọng nũng nịu hỏi có đẹp không. Đôi mắt mẫu thân đỏ hoe nhìn chiếc châm cài lấp lánh. Sau khi hỏi giá cả từ Lưu Uyển Tình, liền muốn kéo nàng ta đi trả lại bạc. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Lưu Uyển Tình tất nhiên là sống C, H, E, T không chịu. Khóc lóc kêu rằng trước kia khi ta quản lý sổ sách thì đã kìm hãm chi tiêu của nàng ta. giờ mẫu thân cũng trở nên vô tình như vậy. Mẫu thân lúc ấy cơn giận đã bốc lên đầu, ngón tay chỉ vào Lưu Uyển Tình mà run rẩy. Trước đây con vu oan tỉ tỉ của con cắt xén chi tiêu của con. Giờ ta mới hiểu, đó nào phải cắt xén. Rõ ràng là con tiêu xài hoang phí, lại trách tỉ tỉ của con. Giờ con phải cùng ta đi trả lại trang sức ngay. Mẫu thân cương quyết, nếu là ngày thường, Lưu Uyển Tình có lẽ đã phải chấp nhận. Nhưng khổ thay, trước đó nàng đã lớn tiếng khoe khoang rằng sẽ khiến kẻ thù không đội trời chung của nàng là Tống Như Trước phải hổ thẹn trong buổi yến tiệc của Hoàng Cung được tổ chức vào 10 ngày sau. Nàng nhất định phải giẫm nát kẻ thù dưới chân. Cách chương.